Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, Thiên Cấp Công Pháp. Tóc dài mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Cũng chính là tùy tiện thằng ngu này không hăng hái. Tính cả lần này đã là lần thứ hai cơ hội. Vẫn là không có nắm chặt. Lại bị hai cái đệ tử bắt. Một phế vật. Tóc dài nguyên bản âm lạnh ít nói hình tượng tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ. Thay vào đó là vô tận cuồng ngạo phách lối. Hắn có thể đồng thời chiếu cố đang nghịch song tu cũng không phải là ngẫu nhiên. Toàn bộ nhờ cái này một thể song hồn thể chất đặc thù. Biểu nhân cách chủ chính tu. Trong ngày thường xưa nay nhạt nhẽo. Phụ trách tung kiếm phong chủ yếu sự vụ. Mà người bên trong ô tới hoàn toàn tương phản. Thường xuyên ở sau lưng bày ra một chút quỷ kế. Mà lần này tùy tiện được phóng thích xem ra chính là bên trong nhân cách thao túng hết thảy. Lý do đâu? Từ mục trưởng lão liên tục thở dài. Đồng thời dùng tay xoa mỏi mệt hai mắt. Nếu không phải bên trong nhân cách cuối cùng vẫn là hướng về Thượng Kiếm Tông. Nếu không sớm đã bị đời trước tông chủ cưỡng ép tháo rời ra. Từ mục đồng dạng tin tưởng tóc dài biểu nhân cách sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Chắc hẳn trong đó nhất định có hắn nguyên do. Ta đang thí nghiệm đến cùng có người hay không có tư chất có thể kiêm tu Thượng Kiếm Tông toàn bộ công. Pháp, rất hiển nhiên nhóm chúng ta thế hệ này đã thất bại. Mà xuống một đời cũng cơ hồ không có người làm được. Bên trong nhân cách nói đến đây có chút kích. Động, đây là hắn suốt đời mong muốn. Cũng là hắn căn bản dục vọng chỗ. Hắn đối tu luyện tràn đầy vô số nhiệt tình. Chỉ cần là có thể thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Vì thế có thể làm ra đang điên cuồng thí nghiệm cũng không kỳ lạ. Người biết đến, lão nhị, sáu đại kiếm phong công pháp vốn là đồng nguyên. Chỉ là đời thứ nhất tông chủ phát hiện không ai có thể hướng hắn đồng dạng nắm giữ về sau lựa chọn. Đem chia ra làm sáu. Cử động lần này cuối cùng cũng cứu vớt Thượng Kiếm Tông. Từ mục trưởng lão thở dài. Mỏi mệt nói đến. Kia chung quy là chuyện đã qua. Hiện tại sáu đại kiếm phong đều có phát triển. Cũng không phải là nói trở lại bản một mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi không hiểu. Tóc dài lớn tiếng trách cứ từ mục. Hắn thống hận nhất chính là từ mục loại thái độ này. Không cầu phát triển, mãi mãi cũng an vu hiện trạng. Túng kiếm có thể trợ nhân tu đến thánh nhân thể. Xích luyện kiếm đối chân khí khống chế độc. Nhất vô nhị, huyền thiết kiếm chủ ngoại cường thân đoán thể. Bồ đề kiếm chủ bên trong tu luyện. Tâm cảnh, ngày qua kiếm câu thông tự nhiên lĩnh ngộ chúng sinh. Duy chỉ có khai thiên kiếm tôn. Tại... Bất quá nó cũng là trọng yếu một vòng không thể coi thường. Các đệ tử tu luyện chỉ là không trọn vẹn. Cho nên bao nhiêu năm qua khó mà có người cầu được chân đạo. Cũng là bởi vì hạn mức cao nhất chỉ có những này. Chỉ có lúc đầu công pháp 1/6. Từ mục trưởng lão biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn không cách nào đối tóc dài lần giải thích này chí chi không để ý tới. Người đây là vũ nhục sáu đại kiếm phong tồn tại. Cũng phủ định tất cả tổ tiên cố gắng. Chiếu như lời ngươi nói. Địa cấp công pháp hạn mức cao nhất liền chỉ là như thế. Địa cấp tính là gì đồ vật? Tóc dài đối từ mục thuyết pháp khịt mũi coi thường, bản nguyên kiếm. Pháp thế nhưng là thiên cấp. Thiên cấp công pháp. Từ mục nghe vậy, tâm thần run lên. Cái từ này cơ hồ chỉ có thể ở trong truyền thuyết khả năng tìm được. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Hiện tại ta có thể vững tin, lần này thi đấu bên trong đã có người biểu hiện ra tương ứng tư chất. Có lẽ, hắn làm được, thiên đạo kiếm tượng, từ mục trước tiên liền nghĩ đến Nhan Thanh Hàn. Nàng chỉ dựa vào luyện khí cảnh liền cường thế giết vào tứ cường. Tương lai lớn bất khả hạn lượng. Hừ, tiểu nữ oa mặc dù rất có thiên phú, nhưng thiên đạo kiếm tượng tức là lên trời ban ân cũng là nguyền rủa. Nàng cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể truy cầu kiếm đạo. Tu luyện bản nguyên, nàng làm không được. Kỳ thật đáp án sớm tại ngươi ta trong lòng. Hắn chính là nhóm chúng ta tông môn tương lai hy vọng. Tần phấn, từ mục trưởng lão mặc dù trong lòng đã có đáp án. Nhưng nói ra khỏi miệng giờ khắc này vẫn là tạo thành lớn lao rung động. Cái này Thối tiểu tử mặc dù bình thường thâm cư không ra ngoài, nhưng nhìn ra hắn đối các phong công pháp cũng khá hiểu. Mỗi một trận cũng lựa chọn lấy đối thủ rất tự ngạo điểm xuất thủ, nhưng vẫn là có thể chiến thắng chi. Vô luận là Huyền Thiết kiếm phong hay là Xích luyện kiếm phong, hoặc là ngươi Bồ đề kiếm phong đệ tử đều hứng chịu tới chỉ điểm của hắn. Thông qua sự kiện lần này cũng không khó coi ra, Tần Phấn trí tuệ cũng không kém. Trước tiên giữ vững phản bội chạy trốn tông môn tùy tiện, tâm tư chi kín đáo so với nhóm chúng ta cũng có thắng dư. Không thể không nói xác thực như thế. Từ mục trưởng lão đến bây giờ cũng không thể không thừa nhận tóc dài nói thật sự là có đạo lý. Tần Phấn vốn là cái quái tài, càng là không biết rõ tại Tiểu Lục chỉ đạo phía dưới học được cái gì, vậy mà đối mỗi một cái kiếm pháp đều có chỗ hiểu rõ. Mà lại cho đến nay cũng không có người bước ra qua hắn toàn lực. Có lẽ Tần Phấn còn có dấu càng sâu át chủ bài đâu. Cái này tiểu tử toàn thân trên dưới cũng tràn đầy câu đố. Nếu như là hắn, xác thực có khả năng. Nếu là Tần Phấn dám mở miệng, Bồ đề kiếm pháp cũng không phải không thể truyền thụ cho hắn. Từ mục trầm tư một lát sau nói. Đến, đổi lại lão tam, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Hừ, còn cần ngươi truyền thụ. Hắn đã sớm đi lên tự mình nói. Một cái mới tinh nói. Tóc dài loại này suy đoán nhường từ mục rất là chấn kinh. Chẳng lẽ Tần Phấn đã nghịch thiên đến trình độ như vậy sao? Mà nhóm chúng ta có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Nhìn xem cái này tiểu tử đến cùng có làm hay không đạt được. Ngoặc kép, Tần Phấn đi trên đường hắt xì hơi một cái. Luôn cảm giác giống như có người ở sau lưng nhắc tới hắn. Cái này dự cảm tương đương mãnh liệt. Tần Phấn cảm thấy bất đắc dĩ nói đến. Không biết là ai lại tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ta phiền toái. Một bên Trì Linh Vũ nghe nói, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phấn. Ngươi chính là cái thứ nhất phiền toái lớn a. Tần Phấn trông thấy Trì Linh Vũ động tác lập tức ở trong lòng chửi bậy đến. Cũng không biết rõ vì cái gì Trì Linh Vũ hiện tại theo sát chính mình. Mà lại bởi vì nàng không thể nói chuyện, lại thêm vạn năm như một ngày biểu lộ. Cho nên Tần Phấn làm không rõ ràng mục đích của đối phương đến cùng là cái gì. Lòng của nữ nhân vốn là giống như là kim dưới đáy biển đồng dạng khó suy đoán. Tần Phấn cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Hai người cứ như vậy một trước một sau bảo trì cự ly đi lại. Dạng này quái dị tổ hợp cũng hấp dẫn quá khứ nhóm đệ tử ánh mắt. Trong lòng bọn họ bát quái chi hồn cũng tại từ từ bay lên. Chẳng lẽ nói Tần Phấn sư huynh đã cùng Trì Linh Vũ sư tỷ là loại quan hệ đó? Không, theo ta thấy, Tần Phấn sư huynh có lẽ là một cái cặn bã nam. Hắn từ bỏ Trì Linh Vũ sư tỷ, mà Trì Linh Vũ sư tỷ không thể nói chuyện, cũng không dám hướng Tần Phấn sư huynh phản kháng, cũng chỉ có thể làm ra cử động như vậy đến. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Sư huynh, cặn bã ta à? Đám người xì xào bàn tán cũng truyền đến Tần Phấn trong tai. Tình thế tại trong miệng của bọn hắn trở nên càng thêm không hợp thói thường. Nhanh, đi mau. Nếu ngươi không đi, hai chúng ta thanh danh liền ném trong hồ nước cho cá ăn. Tần Phấn biết rõ hiện tại không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu không không biết rõ muốn bị nhóm đệ tử truyền thành cái dạng gì. Hắn cơ hồ là theo bản năng nắm lên Trì Linh Vũ tay. Mang theo ngơ ngác nàng hướng phía ngoài đoàn người phá vây. Hai người cứ như vậy chạy một đường, cuối cùng là thoát khỏi người khác quấy rối. Tần Phấn vừa định buông lỏng một hơi, lại phát hiện tự mình không xem chừng bắt lấy Trì Linh Vũ tay. Không có ý tứ, không có ý tứ. Theo bản năng liền, chấm ngoặc kép, Trì Linh Vũ giống như nghe lọt được lại hình như không nghe lọt tai. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hai người trùng lặp hai tay. Tần Phấn có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết rõ Trì Linh Vũ đến cùng có hay không để ý chính mình nói xin lỗi. Hắn vừa định buông tay, liền nghe đến thanh âm quen thuộc tại trước mặt vang lên. Sư huynh, người đang làm cái gì? Tại thời khắc này, Tần Phấn mất hết can đảm. A, xong con B, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,